Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2064, từ Kim Chân Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hoàn Giới, Thanh Vân Cung. Thanh Vân Cung là Thanh Hoàn Giới thế lực tối cường tu tiên môn phái, có hai vị hóa thần tu sĩ, theo thứ tự là Lưu Hồng Cơ cùng Trần Hồng Viên nào đó mật thất. Trần Hồng đứng tại nhất tọa to lớn pháp trận phía trước, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lưu Hồng Cơ ngoại xuất du lịch, bất cứ lúc nào cũng sẽ phi thăng huyền dương giới, Trần Hồng tọa trấn Thanh Vân Cung. Nàng không nghĩ tới, linh giới tiền bối chủ động liên hệ nàng, phái nàng cùng Đặng Thiên Hâm hợp tác đoạt lại nửa tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Trần Hồng tự nhiên không dám cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Thiên Hư Ngọc Thư, huyền dương giới sư tổ coi trọng như vậy Thiên Hư Ngọc Thư, nhìn tới phải nhiều phái một ít nhân thủ ra ngoài, nếu là có thể lấy được một chương hoàn chỉnh Thiên Hư Ngọc Thư, phi thăng huyền dương giới hy vọng lớn hơn. Trần Hồng tự nhủ, thần sắc kích động. Nàng lấy ra một mặt thanh quang lòe lòe la bàn, phù văn chớp động đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó nói. Lý Sư Điệt phân phó tìm kiếm một chủng đặc thù trang sách đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, lấy được vật này trọng trọng có thưởng, mặt khác ngươi tự mình đi Đặng gia, đem Đặng Thiên Hâm mời đi theo ta có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng, phái nhân tìm kiếm Lưu Sư Huynh, liền nói việc quan hệ tông môn sinh tử tồn vong, mời hắn mau chóng trở về. Nàng không dám thác đại, Lưu Hồng Cơ đã là hóa thần trung kỳ, hắn nếu như xuất thủ, nắm chắc càng lớn, bất quá nàng cũng không biết Lưu Hồng Cơ phải chăng còn tại Thanh Hoàn giới, dù sao hóa thần trung kỳ liền có thể phi thăng huyền dương giới, Lưu Hồng Cơ đã tại hạ giới ngây người rất nhiều năm, chỉ là hy vọng thuận lợi phi thăng huyền dương giới thế thôi. Là Trần Sư Tổ, màu xanh la bàn truyền đến một đạo cung kính thanh âm nam tử. Thu hồi màu xanh la bàn, Trần Hồng lông mày nhíu chặt trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tự nhủ. Vương Mạnh Bân, Lôi Tu ta thế mà chưa từng nghe nói qua người này, chẳng nhẽ người này là khổ tu chi sĩ, cực ít lộ diện. Còn là từ giới diện khác tới, Thanh Hoàn giới đông bắc bộ Kim Châu Đảo. Kim Châu Đảo trên không truyền đến một trận tiếng sấm to lớn, thỉnh thoảng có từng đạo kim sắc lôi điện vạch phá thương khung. Một đoàn sương mù màu trắng che lại hơn phân nửa tòa đảo, nếu có tu sĩ đi qua nơi đây, vận dụng thần thức dò xét tuyệt đối vô pháp phát hiện bất cứ dị thường nào. Quảng cáo, nhất tọa dốc đứng cao phong, Vương Mạnh Bân xếp bằng ở nhất tọa pháp trận thượng diện, quanh thân bị vô số ngân sắc hồ quang điện bao vây lấy, giống như xuyên qua một kiện lôi y, hai tay của hắn kết ấn, hai mắt nhắm nghiền, phụ cận hư không có từng đạo ngân sắc hồ quang điện hiện lên. Một lát sau, Vương Mạnh Bân mở hai mắt ra, há mồm phun ra một đạo hai ngón tay phẩm chất từ kim sắc hồ quang điện đánh vào mặt đất. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ ra một cái hơn 10 trượng đại hố to, trong hầm một mảnh nóng bức chi khí, khói đen cuồn cuộn. Vương Mạnh Bân hơi nhếch khóe môi lên, dựng thẳng lên một ngón tay, một đạo từ kim sắc hồ quang điện nổi lên, tản mát ra cuồng bạo khí tức. Hắn ở đây tu luyện nhiều năm, luyện hóa một chút kim thuộc tính lôi điện chi lực cùng từ tiêu chân lôi kết hợp lấy được một chủng tân lôi điện chi lực từ kim chân lôi. Bằng vào một tay tinh xảo lôi độn thuật lại thêm từ kim chân lôi, hắn có thể tại Thanh Hoàn giới tới lui tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là thành công, coi như Đặng Thiên Hâm tìm ta phiền phức ta cũng không sợ. Vương Mạnh Bân tự nhủ, vẻ mặt tự tin, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái từ kim chân lôi biến mất không thấy. Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo ngân sắc độn quang, hướng về nơi xa bay đi. Không có qua bao lâu, hắn xuất hiện tại nhất tọa bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc trên không, cốc bên trong có nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên. Vương đạo hữu, ngươi xuất quan, một đạo mừng rỡ nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, Trung Vân Tú từ trong trang viên bay ra. Khí tức của nàng so trước đó cường đại không ít, vẫn là hóa thần sơ kỳ. Đặng gia những năm này có cái gì dị thường a? Vương Mạnh Bân trầm giọng vấn đạo, hắn cũng không có quên Đặng gia. Đặng gia những năm này thành thật không có gì dị thường, đến nỗi như lời ngươi nói giao diện truyền tống trận ta phái người tìm kiếm khắp nơi, đều không có tin tức. Trung Vân Tú lắc đầu nói, Vương Mạnh Bân nhường nàng lưu ý giao diện truyền tống trận. Vương Mạnh Bân có chút thất vọng, giàu mà không về quê, như cùng cầm y dạ hành, hắn còn muốn trở về Đông Ly giới nhìn một chút gia tộc. Thanh Vân Cung là Thanh Hoàn giới đại phái đệ nhất, có lẽ biết giao diện truyền tống trận thực sự không dành, có thể cùng Lưu đạo hữu mượn dùng ngũ lôi chu yêu trận, hoặc là giao hoán một chút lôi thuộc tính thiên tài địa bảo. Trung Vân Tú đề nghị, Vương Mạnh Bân tu luyện công pháp đặc thù cần lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, đoán chừng chính có Thanh Vân Cung mới có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Được rồi, trước tiên phản hồi các ngươi Trung gia xuống dốc nhiều năm, cũng nên khôi phục tổ tiên vinh quang, các ngươi giúp ta thu thập lôi thuộc tính tu tiên tài nguyên là đủ. Vương Mạnh Bân cân nhắc lại lo tính toán trợ giúp Trung gia phát triển lớn mạnh, mượn Trung gia chi thủ thu thập tự mình cần thiết tu tiên tài nguyên, tốc độ chậm một chút không sao, hắn hiện tại trêu chọc không nổi Thanh Vân Cung. Thanh Vân Cung Lưu Hồng cơ thế nhưng là hóa thần trung kỳ, Vương Mạnh Bân cũng không muốn đối lần trước nhân. Trung Vân Tú mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Mạnh Bân nguyện ý giúp Trung gia phát triển kia là không còn gì tốt hơn sự tình. Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam từ trang viên bay ra, bọn hắn đều là nguyên anh hậu kỳ. Vương Mạnh Bân tiến vào hóa thần kỳ, bọn hắn đi theo được lợi Trung Vân Tú cho bọn hắn một bút tu tiên tài nguyên tăng nhanh bọn hắn tốc độ tu luyện. Vương tiền bối, Trình Chấn Vũ cùng Trịnh Nam khom mình hành lễ thần sắc cung kính. Đi thôi, chúng ta trước tiên phản hồi Thiên Linh Sơn đi. Vương Mạnh Bân hóa thành một đạo ngân sắc độn quang, hướng về không trung bay đi tốc độ cực nhanh, Trung Vân Tú ba người vội vàng đuổi theo. Quảng cáo, không có qua bao lâu, bốn người tiêu thất ở chân trời. Huyền Dương giới tòa nào đó thăng linh đài, bỗng nhiên sáng lên một đạo chướng mắt linh quang, một tên cao cao gầy teo thanh bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại thăng linh đài. Một tên dáng người uyển chuyển vàng quần thiếu phụ thả người bay tới cười nói ra. Hoan nghênh đạo hữu phi thăng Huyền Dương giới, tiếp thân Lý Vân Ngọc xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Lão phu Lưu Hồng Cơ, xin hỏi Lý phu nhân, nơi này là nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh bào lão giả khách khí vấn đạo, hắn xuất thân thanh hoàn giới Thanh Vân Cung tiền bối phi thăng Huyền Dương giới, thành lập Thanh Vân Môn, bày ra trận pháp đưa tin, Lưu Hồng Cơ lúc này mới hiểu được Huyền Dương giới ngôn ngữ. Tại đây là Huyền Yến đảo, lệ thuộc chúng ta Kim Diệp đảo Lý gia, đạo hữu sư thừa người nào? Như thế nào hiểu được Huyền Dương giới ngôn ngữ? Lý Vân Ngọc khách khí nói, lão phu từ thanh hoàn giới phi thăng, lệ thuộc Thanh Vân Môn. Lưu Hồng Cơ chi tiết nói, hắn tiến vào hóa thần trung kỳ đã mấy trăm năm a, vốn là đã sớm có thể phi thăng Huyền Dương giới, chẳng qua là muốn đem ta lớn hơn một chút, lúc này mới tại hạ giới ngây người mấy trăm năm, nhìn chung phi thăng Huyền Dương giới. Thanh Vân Môn cùng Lý gia quan hệ không tệ, Lý gia tu sĩ hẳn là sẽ không làm khó hắn. Không phải mỗi một cái thế lực đều có thăng linh đài, có thể có được thăng linh đài thế lực tuyệt đối không yếu, Thanh Vân Môn trước đây có, xuống dốc sau liền không có, Thanh Vân Cung tu sĩ muốn phi thăng Huyền Dương giới, chỉ có thể ở đặc biệt vị trí phi thăng, dạng này sẽ xuất hiện tại Lý gia địa bàn. Một cái giao diện rất lớn, tại khác biệt địa phương phi thăng, xuất hiện tại Huyền Dương giới vị trí không giống. Lưu đạo hữu mời đi theo ta, chúng ta sẽ phái người tiễn người đi Thanh Vân Môn, ta trước đây đi qua Thanh Vân Môn, cùng Thanh Vân Môn đại trưởng lão Trần Tiền Bối có qua gặp mặt một lần. Lý Vân Ngọc khách khí nói, mang theo Lưu Hồng Cơ rời đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.